Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, hắn lựa chọn. 3. Lạc Phồn Sâm ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Hoàng Ca, một mảnh kiên quyết sắc. Một bên, Lạc Phạm Âm nghe được Lạc Phồn Sâm này lời nói, không khỏi đi rồi đi lên. Thúc phụ, ta chưa bao giờ đã dạy ngươi thúc phụ, hôm nay là lần đầu tiên, nhưng ta không hy vọng đây là cuối cùng một lần. Ngươi làm gì như thế cố chấp đâu? Lạc Phạm Âm mở miệng nói, thanh âm có chút run run đứng lên. Mặc kệ như thế nào, Lạc Phồn Sâm chung quy đều là của nàng thúc phụ. Chẳng sợ nàng là hận này vãng sinh cốc, hận Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm, lại cũng không thể bỏ qua điệu huyết mạch thân tình. Lạc Phồn Sâm không rên một tiếng, trong mắt cũng là đã ươn ướt một ít. Hắn cũng là thật không ngờ, sinh thời còn có thể nghe được Lạc Phạm Âm kêu hắn một tiếng thúc phụ. Lạc Phạm Âm thấy thế, vội vàng tiếp tục nói, thúc phụ, ngươi cũng có thể đã nhìn ra, này Liễu Kháng Nhất làm người đến tột cùng như thế nào? Này vãng sinh cốc chân diện mục lại là như thế nào? Hạ vị mặt vãng sinh cốc, ngoan độc không đủ thượng vị mặt vãng sinh cốc một phần vạn. Như vậy vãng sinh cốc, làm sao đáng giá ngươi dùng sinh mệnh đi đổi? Ngươi hồi đầu đi, đừng nữa trợ trụ vi ngược. Lạc Phồn Sâm được nghe lời ấy, thân thể chấn động, lại vẫn là cố chấp kiên trì, hai tay gắt gao cầm lấy hỏa long thương, liền ngay cả kia bàn tay toàn bộ đều là máu tươi, cũng không quan tâm, hắn, giống nhau không có nghe thấy Lạc Phạm Âm nói gì đó bình thường. Lạc Phồn Sâm, rõ ràng liền như vậy thẳng tắp, chắn Liễu Kháng Nhất trước mặt, Vân Hoàng Ca mắt thấy này một màn, bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn, người bảo thủ, Vân Hoàng Ca giận quát một tiếng. Ngay sau đó một phen bỏ ra Lạc Phồn Sâm, hỏa long thương xoát một chút, bay thẳng đến Lạc Phồn Sâm phía sau Liễu Kháng Nhất, đâm tới, tứ thúc cựu, nàng đúng là vẫn còn muốn báo. Điểm này, Vân Hoàng Ca đó là không hề nghi ngờ, mọi người thấy như vậy một màn, kia đều là đổ hút một ngụm lãnh khí, ai cũng thật không ngờ, Vân Hoàng Ca lần này động thủ như thế nhanh chóng, không có chút do dự, Liễu Kháng một lòng chung cả kinh. Hắn nhìn đến Vân Hoàng Ca đáy mắt, kia đọc hơn sát ý. Trên thực tế, sự tình đến vừa rồi thời điểm, Liễu Kháng một lòng chung đó là hiểu được vài phần. Bọn họ giết Vân Nghịch, đào Vân Nghịch tâm, thù này hận đó là không thể xóa nhòa. Vân Hoàng Ca hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà giờ phút này, một bên Ninh Tâm Nguyệt cũng là rít gào một tiếng. Ngay sau đó là từng bước xông lên. Ninh Tâm Nguyệt hai mắt màu đỏ tươi. Ninh ra một nhà thất khẩu tánh mạng, cũng tổng yếu thảo đã trở lại, trường kiếm nơi tay, Ninh Tâm Nguyệt đối với Vân Hoàng Ca khẩn cầu nói, Hoàng Ca, ta khẩn cầu ngươi, làm cho ta tự tay giết Liễu Kháng Nhất, cho chúng ta Ninh ra một nhà thất khẩu báo thù. Vân Hoàng Ca cùng Liễu Kháng Nhất cừu hận, là so với bất quá Ninh Tâm Nguyệt trong lòng cừu hận. Nàng xem Ninh Tâm Nguyệt, đó là yếu điểm đầu đồng ý. Cùng lúc đó vốn đã muốn ra tay hỏa long thương, cũng là tạm dừng xuống dưới. Nhưng mà, phía sau, Liễu Kháng máy động nhiên từ trong lòng xuất ra nhất kiện này nọ. Đó là hé ra bùa, Liễu Kháng Nhất miễn cưỡng đứng lên, vội vàng sau lui lại mấy bước, lập tức nhe răng cười nhìn Vân Hoàng Ca cùng Ninh Tâm Nguyệt. Bộ mặt dữ tợn cười nhạo nói, ha ha, tưởng muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, vừa dứt lời. Hắn đó là rớt ra kia bùa, trong khoảnh khắc, một trận sương khói, hốt đem Liễu Kháng Nhất toàn thân bao trùm ở. Chiến vô tà thấy thế, vội vàng thấp giọng quát, không tốt, hắn muốn chạy trốn chạy. Một bên, Vân Thường Thiên cũng nhìn ra dị thường, vội vàng đối với Vân Hoàng Ca quát, ca nhi nha đầu, mau ra tay, hắn muốn chạy trốn đi, mau ngăn lại hắn. Vân Hoàng Ca được nghe lời ấy, đó là cấp bước lên phía trước. Một bên, chiến vô tà cũng là hướng tới Liễu Kháng Nhất phương hướng vọt lại đây. Khả truyền tống trận vừa mở ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, căn bản không có làm cho bọn họ ngăn cản cơ hội. Nháy mắt công phu, Liễu Kháng một là biến mất ở tại chỗ. Đừng nói Liễu Kháng Nhất người, đó là ngay cả một cây bộ lông đều không có lưu lại. Vân Hoàng Ca nhìn kia không, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Ninh Tâm Nguyệt nhìn trước mắt một màn, Đầu tiên là vẻ mặt giật mình nhiên, lập tức mặt cười bị đặc hơn hận ý vặn vẹo. Nàng gắt gao nắm trong tay trường kiếm, trong lòng thầm mắng một câu. Đáng chết, sớm biết rằng Liễu Kháng một thân thượng thế nhưng còn mang theo truyền tống trận. Như vậy nàng vừa rồi nên làm cho Vân Hoàng ca trực tiếp động thủ. Giết Liễu Kháng nhất này vương bát đản, cũng làm cho hắn không có cơ hội tác dụng truyền tống trận. Khả cố tình, nàng chính là hỏi nhiều một câu, nháy mắt công phu, khiến cho Liễu Kháng nhất nhân cơ hội đào tẩu. Cái kia thời điểm, mọi người lực chú ý cơ hồ đều là ở Vân Hoàng ca cùng Ninh Tâm Nguyệt trên người. Ai hội chú ý tới Liễu Kháng nhất đang làm cái gì? Hơn nữa kia truyền tống trận cũng là phi thường chân quý gì đó. Ai cũng không thể tưởng được, Liễu Kháng nhất thế nhưng còn tùy thân mang theo một cái bùa. Liền ngay cả Lạc Phồn Sâm, cũng không biết Liễu Kháng nhất còn có chuẩn bị ở sau. Bằng không hắn cũng sẽ không gắt gao nắm hỏa long thương. Một đôi tay đều là thiếu chút nữa bị báo hỏng hết. Vân Thiên Thường nhìn Liễu Kháng nhất ở trước mắt biến mất. Thiếu chút nữa không khí bối quá khí đi. Hắn cầm vũ khí, mang theo nhân, bắt đầu ở chung quanh tìm tòi đứng lên. Này truyền tống trận cố nhiên cường đại. Khả hắn còn liền không tin, Liễu Kháng nhất còn có thể lên trời. Êm đẹp đại người sống, như thế nào hội hư không tiêu thất đâu. Nam Lâm Vân gia hơn nữa tới được giúp đỡ, đều ở bận việc tìm người chuyện tình. Vân Hoàng ca nhìn Vân Thiên Thường ở bên kia bận việc, nhất thời lâm vào trầm tư bên trong. Liễu Kháng nhất nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không hội làm chuyện này. Nàng cũng không biết cái gì tên là truyền tống trận, không duyên cớ nhìn đến Liễu Kháng nhất sau khi biến mất. Đó là vụng trộm hỏi Vân gia lão tổ. Lão tổ, cái gì là truyền tống trận a? Vân gia lão tổ nói giải thích nói, ai, này truyền tống trận chia làm định hướng truyền tống cùng không trường hướng truyền tống, này, có cái gì khác nhau sao? Kia Liễu Kháng nhất hắn hiện tại nhân đâu? Vân Hoàng ca tiếp tục truy vấn nói. Vân gia lão tổ thở dài một hơi, nhanh nói tiếp, định hướng truyền tống trận rất đơn giản, chính là từ nơi này, chỉ định đem nhân đưa đến một cái địa phương đi, mà không trường hướng truyền tống trận. Chính là tùy tiện truyền tống, cố gắng liền dừng ở phụ cận, lại hoặc là dừng ở rất xa địa phương, không thể biết trước, cũng vô pháp nắm trong tay. Vân Hoàng ca trong lòng cả kinh, mân miệng vội vàng truy vấn nói, kia, Liễu Kháng nhất lần này dùng là cái gì? Vân gia lão tổ giải thích nói, màu trắng xương khói kia đó là định hướng truyền tống, mà màu đen xương khói tức là không trường hướng truyền tống. Vân Hoàng ca nhớ lại. Nàng nhớ rõ vừa mới kia trong nháy mắt, Liễu Kháng nhất là bị một trận màu trắng xương khói cấp bao trùm đi lên. Xem ra nên là định hướng truyền tống. Vân Hoàng ca này mới hồi phục tinh thần lại. Không ngờ như thế Liễu Kháng nhất là đào tổ. Nếu là định hướng truyền tống, kia nhất thời nửa khắc khẳng định tìm không thấy. Trước mắt, vẫn là trước giải quyết điệu vãng sinh cốc hậu hoạn nói sau. Vãng sinh cốc không trừ, nàng đó là một khắc cũng không thể an bình. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, ánh mắt dừng ở vãng sinh cốc mọi người trên người, nhất là cố chấp Lạc Phồn Samani. Trên thực tế, Vân Hoàng ca cũng không tưởng quá phận, dù sao này oan có đầu nợ có chủ. Hết chương.